Chương 340, dùng nhất bản chính kinh đùa nghịch lưu manh giật. Bọn hắn chỗ đứng không gian tại đột nhiên chấn động một cái sau đó, lại cấp tốc dạn nứt rồi Yến Du vô ý thức ngưng thần lên ôm chặt con trai, coi là đây là muốn bại lộ. A nhóc con cũng khẩn trương ôm lấy hắn nương thân, nếu không phải bị bưng kín miệng nhỏ miệng, cái này âm thanh A liền A lên tiếng đến rồi. Thế mà địa cung bên ngoài một mảnh yên tĩnh, liền liền trong cung điện dưới lòng đất, cu nở dê rất thiên tình Yến Du sợ run nhìn xem cái dạn nứt, cũng không cao ý gì ba động lan ra đặc biệt phạm vi hiện trường. Không biết cái này đại tư mệnh là thế nào làm được A Yến tiểu bảo cũng có chút ngộng, hắn cùng hắn nương thân đồng dạng, coi là lại tạc đã chính mình dùng bàn tay nhỏ che lỗ thai nhỏ. Liền cái này hai mẹ con khả ái tiểu động tác, đã làm cho làm xong việc đại tư mệnh, nhịn không được đem hai mẹ con cùng một chỗ ôm đến trong ngực đến, đây không phải không có việc gì sao. Yến Du, nàng hồi tưởng một chút, mới phát hiện cái này người vừa rồi đem tất cả không gian chấn động, đều hút vào trong thân thể cho nên mới sẽ như thế gió êm sóng lặng. Nàng đang muốn nói hai câu tới, đã thấy đại tư mệnh thần sắc hình như không đúng lắm, nàng liền vô ý thức khẽ hỏi, thế nào người không tại? Dung giật lông mi dài nhanh vặn, chạy. Chạy Yến Du ngơ ngác, tưởng rằng nàng ổn định yêu nguyên dùng thời gian quá dài, hay là bị chạy. Nhưng Dung giật lại nói, ba ngày trước liền chạy, ước là tại chúng ta lần trước ly khai hậu. A Yến Du lập tức lan ra tinh thần lực, muốn cảm giác được cái gì, thế nhưng nàng hoàn toàn không cách nào cảm giác được, hiện trường liên quan tới vị kia tóc đo đại tư mệnh khí tức. Bất quá đại tư mệnh có thể, tại lấy thần văn phá ra ẩn nấp thần văn khí tức sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ tóc đo đại tư mệnh khí tức, càng có thể phân biệt ra được, đối phương đã ly khai đã lâu. Có thể Yến Du không rõ, không phải nói hắn bị giam cầm dô ý sao đúng. Dung giật gật đầu, cái kia quan tài có đủ năng lực phong ấn. Cho nên hắn là liền quan tài dẫn người cùng một chỗ chạy. Yến Du, còn có thể dạng này chạy Dung giật ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, một cái khác hắn cũng không thành thật, cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng Nguyên Khang Đế có thể khống chế cái kia, hắn chỉ là hắn đến bây giờ QNZ không hiểu rõ, cái này hắn cụ thể là thế nào xuất hiện, rốt cuộc là lực lượng thể, vẫn là tồn tại những khả năng khác, thẳng đến nhìn thấy cái kia quan tài. Hắn mới có hơi đầu mối, chưa từng nghĩ đối phương còn chạy, để cho hắn. Lại không cách nào sau cùng xác định. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, cái kia hắn, chỉ sợ cũng không phải là vô ý thức tại trốn tránh hắn, là lấy Dung giật đã làm ra tổng kết, cái này ta xác nhận ta lực lượng thể ngưng kết, lại trốn tránh ta, là sợ bị ta dung hợp, lúc này hắn còn có thể chạy, nói rõ hắn có lẽ đã sinh ra độc lập cảm xúc, cũng tại thao tác Nguyên Khang Đế cùng ta đối địch. Nói như vậy, ngươi chính là hậu trường hắc thủ Yến Du kinh ngạc. Tồn tại loại này khả năng. Dung giật chỉ có thể nói. Yến Du thì càng kinh ngạc, từ trên người ngươi tràn đầy xuất lực số lượng thể, biến thành chúng ta đối thủ lấy trước mắt đến xem, là. Thuận tay ôm qua con trai Dung đại tư mệnh còn nói, nếu như ngươi không xóa đi qua ta ký ức, ta đây hoài nghi, ta cái kia bộ phận ký ức, khả năng liền tại cái này bộ phận lực lượng thể bên trên. Trong nháy mắt minh bạch cái này đại tư mệnh nói là cái gì ký ức Yến Du, nàng liền mất tự nhiên mở ra cái khác mắt, vậy hắn sớm không chạy, muộn không chạy, thế nào lần trước chúng ta đi hậu liền chạy? Bởi vì ngươi, giơ tay lên trưởng trụ con tuyết cao y cổ, để cho nàng chỉ có thể nhìn chính mình Dung giật khỏe môi hơi câu, bất động thanh sắc thưởng thức con đã hơi đỏ lên mà thôi. Yến Du vốn định tránh ra nhân thủ này, dù sao cảm giác cực kỳ quái. Nhưng người ta đại tư mệnh đã cúi cận, khe nói, bởi vì ngươi lần trước tại Cấu Nguyên Xu khắc họa trong trận pháp, gia nhập ngươi tự tay vẽ phía dưới phù văn, hắn cảm giác được. Yến Du sững sờ, liền, chạy ứng. Dung đại tư mệnh chứng trạc đàng hoàng gật đầu, bị ngươi hủ chạy. Yến Du, nàng luôn cảm thấy cái này đại tư mệnh không hảo hảo nói chuyện, thế nhưng nàng không chứng cứ. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn tiếp tục nghiêm túc nói. Cho nên ngươi đêm hôm đó khẳng định đối ta làm cái gì, nếu không hắn làm sao đến mức bị ngươi dọa chạy. Yến Du, lần này nàng cảm thấy cái này đại tư mệnh thật là tại nhận định nàng QNZ không ký ức sau đó, nói hiệu nói vượn rồi bởi vì nàng nhìn thấy cái này người đáy mắt nụ cười Yến Du một quyền đánh vào người trước mắt trên bờ vai, ngươi trêu đùa ta A Yến tiểu bảo khẩn trương kêu thành tiếng. Một thời gian thanh âm gì nhanh đi bẩm báo vương thượng vào xem ngoài điện một nhóm lớn tế tư rốt cục nghe được mánh khỏe. Đại tư mệnh cũng đã tại những người này xâm nhập phía trước, ôm vợ con tan biến mà đi. Thật đáng giận là Yến Du có thể rõ ràng nghe được, cái này đại tư mệnh muộn tại trong lồng ngực cần cười, có thể thấy được hắn thật là đang trêu đùa nàng mà nàng còn lo lắng đến không được. Hắn thế mà trêu đùa nàng bị tức đến Yến Du tại trở xuống tư mệnh phủ trong nháy mắt, liền thật cho đại tư mệnh bụng dưới một quyền, nhưng người ta đại tư mệnh sớm có phòng bị, đã là na mờ trả tờ nàng nhuyễn thủ. Cái này cũng chưa tính A, người ta đại tư mệnh còn cúi người liền hôn lên con diễm như hồng môi anh đào, còn như con trai, đã bị hắn vo tại hai người trong ngực, cơ bản không động được, chỉ có thể nằm nhoài cha hắn trong ngực, không thể ngẩng đầu nhưng cũng không trở thành bị đè ép, dẹp. Mà bị hôn ngộng Yến Du, nàng đã cứng đờ rồi, nàng căn bản là không có ngờ tới, cái này người lại bỗng nhiên hôn một cái đến, còn không phải hôn một chút, còn cảm giác được đại tư mệnh ngay tại nhẹ mút Yến Du, nàng đều nổ rồi, đầu góc cong long long đến mức đợi nàng thoáng lấy lại tinh thần lúc, người ta đại tư mệnh đã vén lên nàng răng ngôi, a nhưng cùng lúc đó a đắt hiển nhiên bị cha ruột lãng quên, cho nên bị áp đến có chu tờ khó chịu nhóc con, hắn ngay tại vùng ấy. Cha lệnh các người đè ép tiểu bảo muốn động động a triệt để bừng tỉnh Yến Du bản năng giơ tay lên chống đỡ nam nhân vai, muốn đem người đẩy ra. Nhưng người ta đại tư mệnh căn bản luyến tiếc vung miệng, cho nên hắn ngược lại giữ chặt con trắng nón nà dính cái cổ, mong muốn tinh tế lại thưởng thức, thế mà ẩm.